Đế Bá, chương 5897, cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng một kiện vật đấu giá sắp lên đến thời điểm, tất cả đại nhân vật đều là có chút khẩn trương, thậm chí tất cả mọi người đang tính toán lấy chính mình lực lượng, đang tính toán lấy vốn liếng của mình. Trin thực tế, tại mời mọi người tham gia trận này hội đấu giá trước đó, Động Đình Phường cũng đều thông qua khí, chỉ bất quá Động Đình Phường cũng vẻn vẹn thoáng thông khí mà thôi, không có nói tỉ mỉ tốt. Chư vị khách quý, cuối cùng một kiện vật đấu giá ra sân. Ở thời điểm này, Lão Sơn Dương đấu giá sư vỗ tay một cái, Động Đình Phường đệ tử đem cuối cùng một kiện vật đấu giá giơ lên đi lên. Cuối cùng một kiện vật đấu giá chính là lấy bảo dương chỗ phong, từng đạo phong ấn khóa lại bảo dương, riêng là dạng này phong ấn, xem xét chỗ cấm hạ phong ấn người. Chính là thực lực 10 phần cường hãn đáng sợ hạng người. Dạng này phong ấn một hơi là làm mấy đảo, cái này có thể nghĩ, trong bảo dương này bảo vật là cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Nhìn xem dạng này bảo dương, ở thời điểm này, tất cả đại nhân vật cũng không khỏi ngừng thở, hai đôi mắt đều nhìn chằm chằm bảo dương này. Ở thời điểm này, Lão Sơn Dương đấu giá sư mở ra phong ấn, mở ra bảo dương, tại bảo dương thời điểm mở ra, tựa như là nghe được. Ông... Một tiếng vang lên đồng dạng, thời gian đều run rẩy một chút. Tại cái này thời gian run rẩy trong một sát na, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, chỉ trong nháy mắt, tựa như là thời gian dừng lại một cái chớp mắt mà thôi, vẻn vẹn một cái chớp mắt, tùy theo lại trôi qua, tất cả mọi người khôi phục bình thường, dạng này một cái ảo giác, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm giác được, dạng này ngắn nhất tạm thời điểm đình trệ. Chính là do món bảo vật này mang đến. Trong nháy mắt này, tất cả đại nhân vật lại lấy lại tinh thần, đều nhìn chằm chằm món bảo vật này. Món bảo vật này tản ra từng sợi quang hoa, cái này từng sợi quang hoa như huyết sắc, nhưng là, cùng bình thường huyết sắc lại không giống với, dạng này từng sợi quang mang tựa như là từ trong hồng ngọc vô cùng chân quý phát tán đi ra, mỗi một sợi quang mang là như vậy thuần túy, mỗi một sợi quang hoa là như vậy óng ánh sáng long lanh. Mỗi một sợi quang mang là như vậy thấm nhấm. Dạng này từng sợi quang hoa phát ra mà đến, khiến người ta cảm thấy, chính mình giống như bị một loại không nói được thời gian chỗ khuếch đại một dạng. Tựa hồ, trong chớp mắt này, thời gian tựa như là sinh mệnh bắt đầu, tại thời khắc này chiếu vào người trái tim, tựa như là cho người ta một loại vĩnh hằng sinh cơ một dạng. Ở thời điểm này, ánh mắt mọi người đều rơi vào món bảo vật này phía trên, món bảo vật này rất lớn. Ước chừng có một cái dương lớn cao lớn, có thể đủ tại người trưởng thành trước ngực, toàn bộ bảo vật chính là ngăn nắp. Toàn bộ bảo vật, ngoại thể chính là trong suốt như hổ phách, chỉ bất quá, tại cái này trong suốt như hổ phách ngoại thể, lại cho người ta một loại tựa như là thẩm thấu một loại không nói được quang hoa, một loại giống như cạn máu, nhưng lại có cạn máu loại kia không có cấp độ cảm giác, giống như dạng này ngoại thể hổ phách chính là một tầng lại một tầng chỗ đổ mà thành một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất làm cho người vì đó khiếp sợ là, tại dạng này một tầng lại trong một tầng hổ phách, lại là phong tồn tại một tiểu nữ hài, không sai, là phong tồn lấy một tiểu nữ hài. Nói một cách đơn giản, đây là một tiểu nữ hài hổ phách, mặc dù thuyết pháp như vậy không phải rất chính xác, nhưng là, không sai biệt lắm dạng này một cái ý tứ, trước mắt món bảo vật này, chính là phong tồn lấy một tiểu nữ hài hổ phách. Tiểu nữ hài này mặc một thân bảo váy, nhưng là, cái này một thân bảo váy kiểu dáng 10 phần cũ kỹ, thậm chí là cũ kỹ đến ở đây đại nhân vật đều không có gặp qua dạng này kiểu dáng. Tựa hồ, tiểu nữ hài này chính là từ trong một tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được bị phong tồn xuống tới, cho tới bây giờ. Mà lại dạng này một cây xa xôi tuế nguyệt, cũng không phải là kỷ nguyên này, có thể là tại trong một kỷ nguyên xa xôi không gì sánh được khác liền bị bảo quản lại. Tiểu nữ hài này, không chỉ là trên người y phục kỳ cổ không gì sánh được, mà lại từ cái này kỳ cổ không gì sánh được y phục đến xem, chính là 10 phần đắt đỏ, đây không phải bình thường người ta có khả năng mặc y phục, mà lại, cái này người nhà bình thường hay là chỉ tu sĩ phổ thông người ta, không phải phàm nhân người ta. Cũng liền mang ý nghĩa, dạng này một tiểu nữ hài, riêng là mặc liền có thể nhìn ra được, nàng là xuất thân từ một cái cường đại mà viễn cổ truyền thừa. Tiểu nữ hài này có thể nói là phấn trang chạm ngọc, cả người nhìn 10 phần tinh mỹ, như trang đồng dạng khuôn mặt nhỏ, nhìn xem tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng, mũi ngọc nho nhỏ hở ra kia, càng là có một loại nói không hết dị vực phong tình. Dạng này một tiểu nữ hài, mặc dù nhìn tuổi còn nhỏ, ước chừng cũng liền 7, 8 tuổi mà thôi, nhưng là, lại cho người ta một loại không nói được hoàng uy, hoặc là nói là một loại bao trùm chi thế. Tựa hồ, dạng này một tiểu nữ hài, tại nàng ra đời thời điểm, cũng đã là nhất định lấy bất phàm, tựa hồ, tuổi còn nhỏ nàng, cũng đã là quân lâm thiên hạ, chấp trường càn khôn. Dạng này một tiểu nữ hài, ở trên người nàng, cũng không có để lộ ra bất luận cái gì thuần thanh hoạt bát chi thế, ngược lại là một loại không nói được uy nghiêm, loại khí tức này cùng nàng niên kỳ là không hợp nhau. Kỳ quái nhất chính là, dạng này một tiểu nữ hài, vào giờ phút này, sống hay chết, còn không biết, trên người nàng còn không có tản mát ra bất luận cái gì kinh thiên động địa khí tức, nhưng là, tại cái này trong hồ phách, nàng cũng đã có một loại bao trùm người khác khí thế, cho người ta một loại 10 phần cao quý cảm giác. Để cho người ta xem xét, liền biết, nhỏ như vậy nữ hài thân phận cao quý không tả nổi. Mà lại không phải tốt trùng u mê vô tri hoặc là ngây thơ còn trẻ con quý khí, mà là một loại hồn nhiên trời sinh quý tộc, tựa hồ có thể nàng tại trong cử chỉ, liền có thể áp đảo người phía trên, tựa hồ, nho nhỏ niên kỳ, cũng đã có thể chấp trường bát phương, sát phạt cửu thiên, dạng khí thế này. Tựa hồ đang bất kỳ một cái nào tiểu nữ hài trên thân cũng sẽ không xuất hiện mới đúng. Nhưng là, loại khí tức này, lại vẫn cứ xuất hiện ở dạng này một cái hồ phách tiểu nữ hài trên thân, mà lại, không có bất kỳ cái gì không ổn. Tựa hồ, tại dạng này một tiểu nữ hài trên thân, loại khí tức này, chính là vừa đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nhìn thấy bảo vật như vậy thời điểm, hoặc là nói, là hồ phách tiểu nữ hài thời điểm. Ở đây không ít người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, quản chi trong lòng có chỗ chuẩn bị, nhưng là, mùng một gặp, cũng sẽ ở trong nội tâm vì đó chấn động. Tại thời khắc này, Lý Thất Giả cũng là một đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu nữ hài này, ánh mắt của hắn giống như trong nháy mắt này xuyên thấu hổ phách, trong nháy mắt xuyên thấu tại tiểu nữ hài này trên thân. Nhỏ như vậy nữ hài, vừa nhìn, cho người ta một loại không nói được bí ẩn. Nàng đến tột cùng là thế nào lai lịch, đến tột cùng là thế nào bị phong ấn ở trong đó, mà lại, tại cái này trăm ngàn vạn năm đi qua, y nguyên duy trì hoàn hảo không chút tổn hại. Lý Thất Giả ánh mắt, trong chớp mắt này, bị tiểu nữ hài này vững vàng hấp dẫn lấy. Trước đó, một kiện lại một kiện vật phẩm đấu giá đều là 10 phần kinh diễm, thậm chí có thể nói là cả thế gian hãn hữu, nhưng là, Lý Thất Giả vậy cũng chẳng qua là tùy tiện nhìn một chút mà thôi. Nhưng là, trước mắt tiểu nữ hài này hổ phách, lại giống như là nam châm một dạng, hấp dẫn lấy Lý Thất Giả ánh mắt. Thần côn, ở thời điểm này, giản hàng rong thấp giọng nói với toán địa đạo nhân. Người có hay không cho thứ này tính một quẻ, là chết vẫn còn sống. Không biết, toán địa đạo nhân lắc đầu, giản hàng rong nháy nháy mắt, nói thầm. Người khẳng định là cho nàng tính qua một quẻ, người đừng nói không có tính, ta nói nhảm cũng không tin. Giản hàng rong vậy cũng đích thật là bắt được toán địa đạo nhân nhược điểm, biết hắn nhất định sẽ tính. Toán địa đạo nhân không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng, hắn đành phải thấp giọng nói ra. Coi không ra, 10 phần hỗn loạn, người không phải nói khoác nhà các ngươi truyền thuật bói toán như thế nào cử thế vô song sao. Giản hàng rong liền lập tức phép khích tướng, nói ra. Như thế một cái nhỏ nhỏ cô nương, ngươi cũng coi không ra, ta nhìn ngươi. Là học nghệ không tinh đi, các ngươi thế gia thuật bói toán, nói không chừng, ngươi ngay cả gia lông đều không có học được. Đối với giản hàng rong dạng này phép khích tướng, toán địa đạo nhân cũng không khỏi lườm hắn một cái, có chút khinh thường, nói ra. Ngươi biết cái rắm, ngươi biết phong ấn lại nàng là vật gì sao? Thứ này, có thể ngăn cách hết thảy, ngươi cho rằng ngươi muốn thăm dò liền có thể thăm dò, nó còn có thể phong tuyệt thời gian, thuật bói toán. Sẽ bị nó trong nháy mắt ngăn cách, muốn coi như nó, nói nghe thì dễ, huống chi, tiểu nữ hài này bản thân liền là con 10 phần hỗn loạn thời gian, ngươi muốn chỉnh lý giải nó thời gian, chỉ sợ không biết cần bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Toán địa đạo nhân, đích đích xác xác là tính qua tiểu nữ hài này, mặc dù nói, hắn là có một ít đầu mối, nhưng là, thật là muốn suy diễn đứng lên, đó không biết là muốn hao hết bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian, cuối cùng. Hắn là từ bỏ, bởi vì cái này không đáng hắn đi xem bói thôi diễn, chi phí này quá nặng đi, làm không tốt, hắn dốc hết tâm huyết, cuối cùng đem mạng nhỏ cho góp đi vào. Đây là tồn tại gì? Ở thời điểm này, có một ít đại nhân vật cũng không khỏi thấp giọng giao lưu. Nhìn không ra, từ tuổi thọ đến suy tính, rất có thể không thuộc về kỷ nguyên này. Có một vị đại nhân vật xuất thân cổ lão, gặp qua 10 phần nhiều cổ vật, thấp giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ loại này phục sức đến xem, là một cái cổ lão không gì sánh được niên đại. Đông Hoang có một ít thế gia cổ lão hoặc là ở niên đại này, giống Vô Cấu Tam Tông truyền thừa như vậy, hẳn là. Có khả năng này, có một vị đến từ Đông Hoang cổ thế gia đại nhân vật cũng gật đầu, nói ra. Từng gặp một cái chân dung, hẳn là Vô Cấu Tam Tông nào đó một vị viễn cổ chi tổ chân dung, có tương tự trang trí, nhưng là, cụ thể là hay không, không dám xác định. Đây là tự phong hay là kẻ khác phong, có người không khỏi suy nghĩ. Loại này phong, bất luận là tự phong, hay là kẻ khác phong, chi phí này đều là không cách nào tưởng tượng. Có một vị tinh thông thời quang phong ấn đại nhân vật nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Cái này không chỉ có là cần lực lượng cường đại vô cùng đi phong tồn, càng là muốn hao hết vô cùng to lớn vật lực nhân lực. Cho nên, bất luận tự phong hay là kẻ khác phong. Có một đại nhân vật nói ra, có thể bị dạng này phong hạ đến. Đó nhất định là rất trọng yếu, rất trọng yếu, rất trọng yếu tồn tại. Không phải vậy, người bình thường, không có khả năng đạt được dạng này phong tồn. Lời như vậy, tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý. Một cái có thể bị phong tồn trăm ngàn vạn năm, thậm chí là vượt qua kỷ nguyên. Đây là cần tiêu hao bao nhiêu tài lực cùng vật lực. Một cái bình thường tu sĩ, chỉ sợ không có khả năng bị dạng này bảo quản lại. Mời đọc truyện Huyền Huyễn Linh Dị Siêu 2, cách chương.